Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Vũ thiếu bố cục. Ngoài xe, Tần Vũ trừng mắt Hạt Châu hô, ta dựa vào, thế nào lại là Ngụy Trí? Không sai, trong xe bị loạn súng bắn chết tuổi trẻ, chính là Từ Dương thủ hạ ngựa đầu đàn, vài chục năm huynh đệ Ngụy Trí, mà hắn tại không đến nửa giờ trước đó. Còn cho Tần Vũ gọi điện thoại mật báo qua. Tình huống gì a? Lão Miêu đồng dạng kinh ngạc nhìn xem Ngụy Trí. Hai mắt tràn ngập khó hiểu nói ra. Từ Dương đến cùng là tình huống như thế nào? Đối diện vì sao sẽ làm chết Ngụy Trí? Ta đang trên đường tới. Ngụy Trí đã gọi điện thoại cho ta. Cho ta biết Bùi Đức Dũng đêm nay có thể sẽ đến diệt khẩu. Tần Vũ nuốt ngụm nước bọt nói ra. Có lẽ... Từ Dương thật là muốn cùng chúng ta hợp tác. Hắn là thật muốn phản. Cái kia, vậy cái này bàn giao thế nào a? Lão Miêu buông tay hỏi. Tần Vũ lấy lại tinh thần. Lập tức hướng về phía mặt khác nhân viên cảnh sát hô. Bảo hộ hiện trường. Lập tức thông chi pháp y. Bộ môn kỹ thuật nhân viên tới dẫm trận. Kỹ càng lưu thực chất. Minh bạch, bên cạnh nhân viên cảnh sát gật đầu. Lần này... Thật là muốn gió nổi mây vần. Tần Vũ nhìn xem Ngụy Trí thi thể. Mở miệng cảm thán một câu. Ước chừng sau một tiếng. Hắc phố cảnh ti vòng ngoài trên đường phố. Tần Vũ, Lão Miêu, Mã Lão Nhị, Chu Vĩ bốn người ngồi chung một chỗ. Nhẹ giọng bắt đầu trò chuyện. Chuyện này ta thật là xem không hiểu. Mã Lão Nhị mười phần khó hiểu xong Tần Vũ nói ra. Trước ngươi không mười phần nói khẳng định qua. Từ Dương khẳng định là giả ý tạo phản. Muốn theo Bùi Đức Dũng liên thủ bày chúng ta nhất đạo sao? Nhưng bây giờ vì cái gì Ngụy Trí bị đối diện người một nhà đánh chết? Tần Vũ hút lấy điện tử khói. Cúi đầu giải thích nói. Chúng ta vuốt nhất vuốt chuyện này ha. Người nói. Lão Miêu gật đầu. Đầu tiên, Từ Dương trước đó nói hắn muốn theo Bùi Đức Dũng nơi đó lui ra ngoài. Đồng thời còn có thể phối hợp chúng ta đâm đối phương một đao. Ta đây là không tin. Tần Vũ lời nói tường tận giải thích nói. Vì cái gì đây? Bởi vì chúng ta trước mắt vừa chiếm cứ một chút ưu thế. Không đợi tiếp tục hướng xuống ra chiêu. Từ Dương liền chủ động tìm tới cửa. Chẳng những đáp ứng muốn gia nhập chúng ta. Hơn nữa còn đồng ý giúp chúng ta đi chơi chết Bùi Đức Dũng. Loại chuyện này có chút quá lý tưởng. Quá thuận, các ngươi hiểu chưa? Ta hiểu, Lão Miêu gật đầu, ta người này có cọng lông bệnh, quen thuộc càng tại ưu thế thời điểm càng cẩn thận. Tần Vũ thấp giọng nói ra, vì lẽ đó, ta quyết định muốn thử một lần Từ Dương. Nhìn hắn là thật tạo phản, hay là giả tạo phản, cùng ngày theo cái kia tắm rửa trở về sau. Ta liền theo Mã Lão Nhị quyết định chi tiết, để hắn trên mặt đất tìm bàn tay vàng. Đem hai cái trước đó tại hắc phố bán súng con buôn. Theo khu chuyển đi trở về. Sau đó lập tức nhấn tại hắc trong khách sạn. Đồng thời ra vẻ nghi binh xin cách ly thẩm vấn. Cố ý để Bùi Đức Dũng cùng Viên Khắc bên kia hoảng lên. Người nói tiếp. Chu Vĩ trước đó chỉ biết. Là Tần Vũ kế hoạch một bộ phận. Vì lẽ đó giờ phút này trong lòng cũng có một ít nghi hoặc. Ta kéo 2-3 ngày sau. Liền đi chủ động tìm Từ Dương. Cố ý bảo hắn biết. Ta tại lữ sở bên trong bắt người. Là trước kia vận chuyển cái kia 8 đứa bé lái xe. Tần Vũ nhúng tay tiếp tục nói ra. Vì có thể dĩ giả loạn chân. Ta lại chuyển ra Triệu Bảo cùng Đường Nguyên. Công bố là bọn hắn lưu lại cho ta một chút manh mối. Vì lẽ đó ta mới có thể tiếp tục theo vụ án này. Sức thuyết phục còn chưa đủ. Từ Dương sẽ không cứ như vậy tin, bởi vì đều là ngươi đang nói, không có bằng chứng, Lão Miêu mở miệng xen vào một câu. Đúng, Tần Vũ gật đầu đáp lại, vì lẽ đó, ta lại lấy ra một bước, nguyên bản không phải vì chuyện này chuẩn bị cờ, là ta bắt cái kia bán thuốc Mã Tử, Mã Lão Nhị, tiếp lấy Tần Vũ giải thích nói, hắn đều sớm trong tay ta, đồng thời theo trong công ty người nói láo. Nói mình mẫu thân qua đời. Hồi trường cát, có cái này Mã Tử. Ta liền có thể nói với Từ Dương. là hắn đem cái kia hai lái xe triệu hồi Tùng Giang. Bởi vì bọn hắn trước đó đều là nhất khối phiến người. Lẫn nhau tự mình có liên hệ. Vậy quá bình thường. Tần Vũ cắm tay, mắt sáng ngời giải thích nói. Mà Từ Dương đạt được ta tin tức này, liền nhất định sẽ đi xác minh. Cái này Mã Tử biến mất tình huống, phải chăng nói với ta nhất trí? Ta hiểu được, lão Miêu nghe đến đó, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Mã Tử biến mất thời gian, là tại Từ Dương nói mình muốn làm phản trước đó. Vì lẽ đó hắn chỉ cần ấn chứng chuyện này, vậy liền sẽ không hoài nghi ngươi đang gạt hắn. Đúng, Tần Vũ gật đầu, làm xong những chuyện này về sau, ta liền đợi đến Bùi Đức Dũng đến phái người diệt khẩu. Bởi vì nếu như hắn không biết ta bắt chính là ai, khả năng này sẽ không mạo hiểm. Nhưng hắn phải biết, trong tay của ta cầm chính là cái kia hai đang lẩn trốn lái xe. Đồng thời có thể phối hợp triệu bảo cho ta chứng cứ. Vậy hắn biết rõ là bộ, cũng nhất định phải mạo hiểm đem hậu hoạn dọn dẹp. Ta hiểu được, Chu Vĩ gật đầu. Tình huống lúc đó chỉ có hai loại. Thứ nhất, Bùi Đức Dũng người nếu như đến diệt khẩu, vậy đã nói rõ Từ Dương nhất định là giả ý tạo phản, cùng chúng ta tiếp xúc, chỉ là vì gài bẫy. Thứ hai, Bùi Đức Dũng người nếu là không đến diệt khẩu, vậy đã nói rõ, Từ Dương là thật nghĩ rút lui, thật muốn cùng chúng ta tại nhất khối chơi đùa. Tần Vũ cắm tay, vì lẽ đó, không quản loại tình huống nào phát sinh, vậy chúng ta đều không có tổn thất. Có thể ta, tuyệt đối không nghĩ tới, Ngụy Chí hôm nay sẽ chết. Đám người nghe nói như thế, trong lòng đã đại khái đoán được, Tần Vũ tiếp xuống muốn nói cái gì. Lão nhị, Ngụy Chí theo Từ Dương quan hệ đến cùng là thế nào? Tần Vũ đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi từng có hiểu rõ không? Mã lão nhị châm trước sau một lúc lâu, nói chúng tim đen đáp lại nói, Từ Dương theo Ngụy Chí quan hệ, tựa như ngươi cùng ta. Lão Miêu cùng Chu Vĩ nghe xong lời này, toàn bộ lâm vào trầm tư. Ngươi dám khẳng định, hai người bọn họ là loại quan hệ này sao? Tần Vũ lại hỏi, ta dám một vạn điểm khẳng định, hai người bọn họ chính là loại quan hệ này. Mã lão nhị không chút do dự đáp lại nói, Từ Dương tại Bùi Đức Dũng công ty vị trí, có 5 phần là Ngụy Chí giúp hắn đánh ra tới, mà xem như hồi báo. Từ Dương đem mình quản hạt chiếu bạc, trực tiếp phân cho Ngụy Chí một nửa. Ngươi nói đầu năm nay, nếu như không có đầy đủ tín nhiệm, vậy ai sẽ như vậy làm? Tần Vũ nghe xong, lần nữa sau khi hít một ngụm khói hỏi. Lão Miêu, đối phương vào sân ô tô, ngươi chú ý tới sao? Lúc ấy vì không cho đối phương kinh, ta liền không có dây vào cái kia ô tô, bởi vì cách quá xa. Lão Miêu nhẹ giọng đáp lại nói, nhưng ta nhớ được nó đại thể đặc thù. Người nói, là một cỗ màu xám bánh mì. Lão Miêu cẩn thận hồi ức một cái đáp, giấy phép hào là Tùng Giang, số đuôi 2 cái 7. Tần Vũ nghe xong lời này, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói ra, giết Ngụy Chí người, ta thấy được, bọn hắn thời điểm ra đi, ngồi chính là đài này xe. Đám người ngây ra một lúc. Ngụy Chí là Bùi Đức Dũng người giết, điểm này không có chạy. Tần Vũ khẽ cau mày nói ra, mà nếu như Ngụy Chí cùng Từ Dương là loại này làm bằng sắt quan hệ, như vậy nói cách khác, Từ Dương cùng Bùi Đức Dũng cũng không có hợp mưu, hắn là thật nghĩ phản, mà ta thì là suy nghĩ nhiều. Có thể cái này cũng không đúng, Từ Dương nếu như là thật muốn gia nhập chúng ta, cái kia Bùi Đức Dũng là thế nào đạt được hai người tài xế bị bắt tin tức? Đồng thời còn có thể để người tới diệt khẩu. Lão Miêu nhíu mày hỏi. Tần Vũ hít một ngụm khói. Có lẽ, cảnh ti bên trong có Bùi Đức Dũng quỷ. Trừ chúng ta 4 người. Ai cũng có khả năng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.